Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điện thoại. Chúng con không muốn sinh con. Là không sinh được đúng không? Phạm Trân Lâm Ma Hà cười mấy tiếng. Đừng cho là ta không biết con ở đây đùa bỡn cái gì. Trong vòng nửa năm nếu không sinh được cháu trai hoặc cháu gái cho ta, con cùng cái tên khả thi đó ly hôn. Cưới đại công chúa sau đi làm vợ. Công chúa nói cô ấy nguyện ý chở con. Cái gì? Đó, đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên nói cho con biết. Công chúa đã đi Hawaii tìm các con rồi. Cô ấy nói muốn xác định một chút con có phải đã kết hôn thật hay không. Công chúa thật đúng là rất rõ đại nghĩa. Cô ấy còn nói nếu như con thật sự tìm được hạnh phúc của mình, công chúa kia sẽ chúc phúc cho con. Bất quá nếu như cô dâu không xứng với con, cô ấy nhất định sẽ đem con đoạt lại. Sau khi nghe được tin tức Kennedy muốn tới Hawaii, Kha Thi Nhã không có thời gian ngồi thoải mái. Cô lập tức bị dọa tới lùi ở trên các con phố Hawaii, tìm được một bộ tóc giả màu đỏ rực, một mắt kính gọng vàng, rồi mang theo những vật dụng này đến một thẩm mỹ viện để người ta trang điểm cho cô đậm rực rỡ nhưng không mất phần cao nhã. Sau đó yêu cầu họ giúp cô đeo những thứ kia vào. Trong nháy mắt, cô đã từ một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn trở thành một cô gái có mái tóc đỏ để khí chất và gợi cảm, giống như thiếu cái gì đó. Kha Thị Nhã xoay vòng trước gương, hơi hơi nhíu lông mày, lẩm bẩm bất mãn, là thiếu chút gì đây. Thợ trang điểm gật đầu, đột nhiên lôi xa một bước lại tới một bước, trên tay đã có thêm hai miếng lót ngực mềm mại. Vòng một của cô không được đầy đặn, cái này có thể làm cho cô trở nên xuất sắc hơn. Không sai, còn phải trước sau lồi lõm mới được. Kha Thi Nhã cười cười đem miếng lót ngực nhét vào trong áo lót, quả thật là hiệu quả không tệ đấy. Như vậy bộ dạng của cô đã hoàn toàn khác với lúc trước. Tôi bảo đảm cô như vậy không chỉ làm cho cô đẹp hơn, thậm chí ngay cả bạn trai của cô cũng không nhận ra cô ấy chứ. Thật không? Trời vui thật, lời gạt anh ta không tồi. Giữa hai người yêu nhau thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị có thể kích thích tình dục hơn. Người thợ trang điểm cười đến mặt ám muội, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của cô. Mái tóc này thật không tệ, cô mua nó đâu vậy? Lúc ấy thần trí của tôi choáng váng đi dạo một vòng, cho nên tôi cũng đã quên nó mua nó ở đâu rồi. Cười xin lỗi, Kha Thi Nhã quẹt thẻ phụ, Phạm Tích đưa cho cô để thanh toán. Đi ra thẩm mỹ viện, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, chỉ mong sẽ không nhận ra lớp trang điểm đậm che mặt cô. Kha Thi Nhã dùng thẻ nhựa trong suốt lặng lẽ mở cửa phòng, rón rén bước vào, lại nhìn thấy trong đại sảnh gò má của Phạm Tích cười đến ồn nhô. Có quỷ đó, một mình anh ta trong phòng cười đến ác tâm như vậy làm gì? Đang buồn bực, đột nhiên nhìn thấy một ánh mắt rất quen thuộc. Kha Thi Nhã bị kinh sợ đến kêu thành tiếng. Tiếng kêu này đã thu hút ánh mắt của đôi nam nữ ở trong đại sảnh. Phạm Tích kinh ngạc, hơi nhíu lông mày, nàng muốn hỏi cô ta là ai. Kennedy bên cạnh so với anh sớm một bước đã mở miệng. Nói vậy đây chính là phu nhân của ngài, Phạm tiên sinh. Kennedy quan sát người phụ nữ mới vừa vào cửa, ánh mắt phê bình mà không chút lưu tình. Không, cô ta không. À, Kha Thi Nhã lại đột nhiên kêu lên cắt đứt lời nói của Phạm Tích, đạp giày cao gót ba tấc chạy vội tới trước mặt anh, thân mật khoác tay của anh, thở hổn hển, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười dùng tiếng Anh hỏi. Ông xã, cô là khách của anh, Kennedy công chúa sao? Trời ạ, thật là quá ưu nhã, cao quý. Vậy nhìn đã biết công chúa xuất thân bất phàm, được vạn người ngưỡng mộ. Lời này có phải quá dối trá rồi không? Mặc kệ đi. Đại tỷ chịu không nổi nhất chính là những lời dễ nghe. Ngay vậy trái tim của chị cực kỳ vui mừng. Phạm Tích trợn mắt nhìn người phụ nữ tóc đỏ này không biết từ nơi nào chạy đến. Khuôn mặt trước mắt giống như đã từng quen, còn có thanh âm ôn nhu mềm nhũn của cô ta. Cuối cùng cô gái này là ai vậy? Cô là... Kha Thi Nhã lại một lần nữa cắt đứt lời anh. Tích, em thật là cao hứng cho nên quên cả lễ nghi, thật xấu hổ. Công chúa, cô muốn uống gì? Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ngay bây giờ. Cà phê là tốt rồi, làm phiền cô, Phạm phu nhân. Kennedy cũng hết sức lễ độ nói. Một chút cũng không phiền toái, cô chờ một chút, tôi đi một chút sẽ tới ngay. Kha Thi Nhã cười nhiều hoa, đẩy mắt kiếng, không ngừng chạy vào phòng bếp. Cô chân trước mới đi vào, Phạm Tích chân sau cũng đi theo. Này, người phụ này, nữ này đến tột cùng là... Kha Thi Nhã nhón chân lên, đưa tay che miệng anh, đổi thành tiếng trùng nói. Phạm Tích tiên sinh, anh không phải ngay cả vợ mình cũng nhận không ra đấy chứ. Cô... Tôi là Kha Thi. Coi như anh không nhận ra bộ dạng tôi hiện tại, sau nói của tôi anh vẫn nghe được mà. Cô mới vừa dùng tiếng Anh nói chuyện, cho nên anh nhất thời không có liên tưởng tới. Cái này không thể trách tôi. Kennedy chỉ hiểu được tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Để không làm lộ thân phận của mình, cô không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tiếng Ả Rập mà đổi dùng tiếng Anh. Phạm Tích nhớ mày. Làm sao cô biết cô ta chỉ hiểu được tiếng Anh và tiếng Ả Rập? Khả Thi Nhã sửng sốt chuột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net